Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lương Thần cũng sợ run một chút, chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Anh nhìn Trầm Lương Niên nhẹ nhàng mà hít mắt một cái, trong đầu nhất thời liền chuyển ra một suy nghĩ. Muộn như vậy, Trầm Lương Niên tới nơi này tìm Cảnh Hào Hào để làm cái gì? Hai người đàn ông cứ như vậy, một đứng ở cửa, một người đứng ở trong hành lang, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cảnh Hào Hào mặc quần áo, không có nghe được bên ngoài có một động tĩnh gì, bước ra từ trong phòng ngủ, mở miệng hỏi một câu. Lương Thần là ai vậy? Lương Thần xoay qua, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, đáy lòng có chút không tình nguyện, cho nên ngoài miệng cũng không có mở miệng. Vẻ mặt Cảnh Hào Hào nghi hoặc đi tới đây, sau đó liền thấy được Trầm Lương Niên đứng ở ngoài cửa, tầm mắt đầu tiên là dừng một chút, sau đó mới yên lặng rũ mi mắt, ngữ điệu có vẻ chút lãnh đạm. Sao anh lại tới đây? Trầm Lương Niên nhìn hai người đứng chắn ở cửa phòng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không mở miệng nói chuyện được. Tầm mắt của anh lướt qua Cảnh Hào Hào, nhìn trong phòng của cô. Bàn ăn Cảnh Hào Hào vừa vặn đối diện cửa phòng. Phòng khách của cô cũng không lớn, cho nên Trầm Lương Niên liếc mắt một cái liền thấy trên bàn ăn bày đầy chén mì sợi trứng gà. Hẳn là để thời gian có chút lâu, sợi mì thoạt nhìn đã bị ngâm đến có chút nở. Tầm mắt của Lương Thần dừng lại ở trên tô mì hồi lâu mới chậm rãi chuyển đến trên mặt Cảnh Hào Hào, nói: Hào Hào, nếu tiện có thể đi ra ngoài tán gẫu đôi câu với anh không? Cảnh Hào Hào thật không biết Trầm Lương Niên còn tìm mình làm cái gì nữa. Nhưng Lương Thần ở bên người, cô cũng không muốn phẫn nộ, căm tức, tranh cãi với Trầm Lương Niên trước mặt Lương Thần, cho nên liền gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nói với Lương Thần: Tôi đi trước, tôi đi ra ngoài một chút. Lương Thần nhẹ nhàng kéo kéo môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ xoay người đi vào trong phòng. Qua chưa đến nửa phút, trong tay ôm một kiện áo khoác dày đi ra, khoác ở trên người Cảnh Hào Hào, sau đó trầm mặc không nói một tiếng nào, thay Cảnh Hào Hào cài từng viên nút áo khoác. Trầm Lương Niên đứng ở cửa, nhìn một màn này, đột nhiên có một loại cảm giác mình rất dư thừa, anh hơi rũ hạ mi mắt. Cảnh Hào Hào không có ngăn trở gì, tùy ý cho Lương Thần cài nút áo xong cho mình, liền cầm chìa khóa cửa nhà lên, đi ra khỏi phòng. Chung quanh tiểu khu Cảnh Hào Hào ở cũng không có nơi buôn bán 24 tiếng, cho nên Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Niên trầm mặc không nói, vừa đi ra từ trong lầu tiểu khu. Cảnh Hào Hào liền dừng chân lại, không đợi Trầm Lương Niên mở miệng nói chuyện, liền gọn gàng, dứt khoát, dẫn đầu câu nói: Trầm Lương Niên, anh còn tìm tôi làm cái gì? Trầm Lương Niên nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, ngọn đèn mờ tối của tiểu khu lặng lặng chiếu vào trên thân thể của cô, phủ kín mặt cô một tầng hơi thở mông lung. Khi anh nghe được ngữ khí phiền chán như vậy của Cảnh Hào Hào, đáy mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng. Một lát sau mới lấy ra một tấm chi phiếu từ trong túi ra đưa cho Cảnh Hào Hào. Hào Hào, anh đến là đưa thứ này cho em. Cảnh Hào Hào nhìn lướt qua chi phiếu trong tay Trầm Lương Niên, nhìn về phía trên viết số tiền 1.000 vạn. Cô có chút nghi hoặc nhìn về phía ánh mắt của Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên lại nhìn Cảnh Hào Hào. Anh nghe người ta nói em gặp phiền toái ở trong công ty Hải Hâm. Anh cũng không biết chuyện kia của em đã giải quyết hay là chưa. Anh tới tìm em là vì đưa em chi phiếu này, nếu như chưa giải quyết, em hãy nhận tiền này đi. Cảnh Hào Hào chuyển tầm mắt từ trên mặt Trầm Lương Niên đi, ngữ khí có chút lãnh đạm nói: Không cần, cảm ơn anh, cảm ơn ý tốt của anh, chuyện đó đã qua rồi. Cảnh Hào Hào dừng một chút liền nói: Nếu không có chuyện gì, tôi lên lầu trước. Nói xong, Cảnh Hào Hào vốn không có dừng lại, lướt qua bả vai của Trầm Lương Niên đi vào trong khu tiểu khu. Hào Hào. Hào Hào chưa đi được hai bước, Trầm Lương Niên đột nhiên xoay người gọi tên cô. Cảnh Hào Hào dậm chân, không có đáp lại. Trầm Đức Niên nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, nhìn trong chốc lát mới lên tiếng hỏi. Là Lương Thần giải quyết giúp em sao? Cảnh Hào Hào không có hé răng. Trầm Đức Niên dừng một chút lại hỏi. Hào Hào, hiện tại em lại cùng ở một chỗ với Lương Thần sao? Cô gái đưa lưng về phía mặt anh, vẫn không có một chút ý tứ muốn mở miệng. Tay cầm chi phiếu của Trầm Lương Điên hơi hơi nắm chặt. Anh nhìn chằm chằm đèn đường cách đó không xa, lại mở miệng hỏi. Hào Hào, em cảm thấy em và Lương Thần có thích hợp sao? Cảnh Hào Hào rốt cuộc có chút nhịn không được quay đầu, mang theo một tia phẫn nộ nhìn Trầm Lương Điên nói. Trầm Lương Điên, anh có ý tứ gì? Tôi ở cùng một chỗ với ai thì có quan hệ với anh sao? Tôi thật không rõ. Hiện tại tôi và anh có quan hệ như thế nào? Vì sao anh luôn không có việc gì để ý tới chứ? Anh biết anh thật rất nhiều chuyện ư? Trầm Đương Điên đối mặt với sự tức giận của Cảnh Hào Hào, cánh môi gắt gao, mím một chút, sau đó mới mở miệng nói. Hào Hào, anh không có ý tứ khác. Anh chỉ là không muốn thấy tương lai của em sẽ bị tổn thương thôi. Trầm Lương Niên, anh không cảm thấy từ khiến em tổn thương trong miệng anh, nghe được không muốn để cho em chịu tổn thương, đặc biệt buồn cười ư? Đổi lại là trước đây, Trầm Lương Niên đối mặt với lãnh phúng nhiệt trào của Cảnh Hào Hào, luôn trầm mặc không nói. Nhưng lúc này đây, anh như là nóng nảy, mở miệng nói. Hào Hào, em đừng quên, hôn lễ trước đây của các người còn chưa có tổ chức liền xóa bỏ. Từ Dung từng nói với anh, nói em là bị anh cả anh ta bước đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính là họ Lương nhà bọn họ hoàn toàn sẽ không tiếp nhận em. Em cùng một chỗ với anh ta như bây giờ. Em có nghĩ tới tương lai của em hay không? Hôm nay trong nhà em đổi thành một người đàn ông khác, anh sẽ không nói gì. Nếu em thật tâm thích, anh cũng sẽ chúc phúc cho em. Nhưng Hào Hào, Lương Thần thật sự không thích hợp với em. Em đừng quên xuất thân của chúng ta. Em nghĩ lại xuất thân của Lương Thần đi. Anh ta và chúng ta hoàn toàn không phải là người ở cùng trong một thế giới. Hào Hào, em đừng ngây thơ như vậy nữa. Trên thế giới này hoàn toàn không có chuyện tốt bay lên làm phượng hoàng. Trầm Lương Niên nói tới đây, có để ý tới được khẩu khí của mình có chút gấp gáp, liền hơi dịu đi một chút. Hào Hào, anh là thiệt tình muốn tốt cho em. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào hơi có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm mặt Trầm Lương Niên thật lâu sau mới lên tiếng nói. Trầm Lương Niên, tôi thiệt tình không hiếm lạ chuyện anh muốn tốt cho tôi. Nói xong, Cảnh Hào Hào lập tức xoay người, không có dừng lại, đi vào trong lầu trên. Trầm Lương Niên nhìn thân ảnh của Cảnh Hào Hào biến mất không thấy đâu. Trong sân tiểu khu trống không, chỉ có một mình anh, gió cuối thu, thổi vù vù. Anh ngẩng đầu, nhìn một cây sắp mất sạch lá cây, nghĩ đến mì sợi trứng gà. Chính mình nhìn thấy ở trong nhà Cảnh Hào Hào. Sau đó liền nghĩ đến, Cảnh Hào Hào từng ở trong mùa đông rét lạnh, nấu cho mình bát mì sợi trứng gà kia. Trong chén của anh còn có hai quả trứng gà, là hai quả trứng gà chỉ có trong nhà Cảnh Hào Hào lúc ấy. Chẳng bao lâu sau, những thứ kia vốn là chỉ thuộc về một mình anh. Những tốt đẹp kia hình như thường lại thực đả động trong lòng người đó. Cảnh Hào Hào đã bắt đầu cho một người đàn ông khác. Thật ra Cảnh Hào Hào cũng nói không rõ vì sao chính mình phải đi gấp như vậy. Cô miệng cứng rắn nói với Trầm Lương Niên như vậy, không hiếm lạ hảo tâm của anh, nhưng đáy lòng của cô lại vẫn bởi vì lời nói của anh bị hung hăng đả kích đến. Cô biết những lời nói của Trầm Lương Niên là thật. Lúc trước khi cô cầm video của cô và Lương Thần rời đi, không nghĩ tới anh và cô sẽ có tương lai. Cho dù là hiện tại anh và cô thường xuyên liên hệ như vậy, cũng không nghĩ tới tương lai của mình và anh. Cho nên, cô nghe xong những lời này của Trầm Lương Niên, hẳn là đáy lòng không có cảm thụ gì. Dù sao đây cũng là chuyện mà trong lòng chính cô cũng biết rõ ràng. Nhưng Cảnh Hào Hào lại phát hiện khi Trầm Lương Niên vạch trần hết thảy, đáy lòng mình lại nhiễm một cỗ áp lực đau đớn. Cửa thang máy mở ra, Cảnh Hào Hào có chút mất hồn mất vía, đi ra từ bên trong. Cô đứng ở trước cửa phòng của mình, lấy chìa khóa mở ra, vừa định mở cửa, lại đột nhiên liền dừng lại. Cô có chút không dám đối mặt với Lương Thần bên trong. Xác thực mà nói, cô không biết chính mình nên đối mặt với Lương Thần như thế nào. Cảnh Hào Hào đứng ở cửa hồi lâu, hít sâu vài hơi, mới nâng tay lên, cắm chìa khóa kia vào trong ổ khóa. Cô còn chưa kịp vặn chìa khóa lại truyền đến một tiếng cách, sau đó bị Lương Thần kéo ra từ bên trong. Cảnh Hào Hào sợ tới mức tay liền run rẩy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lương Thần. Cô gấp gáp áp chế suy nghĩ miên man trong đáy lòng mình, làm cho chính mình biểu hiện thực nhẹ nhàng, cong khóe môi với Lương Thần. Lương Thần tránh thân mình ra, tầm mắt anh lại dừng ở trên người Cảnh Hào Hào, mang theo một chút tìm tòi, nghiên cứu. Cảnh Hào Hào mở bước chân, đi qua trước mặt Lương Thần, lúc cô đi ngang qua ngực anh, tinh tường cảm giác được hơi thở phát ra từ trên người anh, trái tim Cảnh Hào Hào hung hăng run rẩy hai cái. Liền cúi đầu xuống, nhanh chóng đi vào trong phòng. Cô trực tiếp đi tới trước máy nước, rót cho mình một ly nước lạnh, uống ừng ực một mạch, lúc này mới cảm giác được đáy lòng mình hơi dễ chịu một chút. Cảnh Hào Hào ôm ly nước còn lại một nửa, ngồi trên sofa, trong đầu kìm lòng không đậu, lại nhớ đến lời nói của Trầm Lương Niên. Hào Hào, Lương Thần thật sự không thích hợp với em. Em đừng quên xuất thân của chúng ta, em lại nghĩ đến xuất thân của Lương Thần đi. Anh ta và chúng ta hoàn toàn không phải là người ở trong cùng một thế giới. Hào Hào, em đừng ngây thơ như vậy, trên thế giới này hoàn toàn không có chuyện tốt bay lên đầu cành làm phượng hoàng đâu. Xuất thân của Lương Thần xác thực chênh lệch giữa cô và Lương Thần thật là cách biệt một trời một vực. Hai người cách xa như vậy, sao có thể có tương lai? Thần thái của Cảnh Hào Hào hơi có chút hoảng hốt. Anh đi qua, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào ngồi ở trên sofa, sau đó ngồi xuống trước mặt cô. Cảnh Hào Hào như là không có cảm giác được, vẫn duy trì tư thế như trước, đang cầm ly nước, ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm tivi trước mặt. Lương Thần không có lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không, anh vẫn luôn cảm thấy sau khi Cảnh Hào Hào gặp Trầm Lương Niên, trở về xong, trở nên có chút trầm tư nặng nề. Người đàn ông kia luôn có thể dễ dàng trêu chọc cảm xúc của cô lên, giống như nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của anh ta đều có thể đã khống chế được bi thương vui mừng của cô vậy. Trong phòng rất yên tĩnh, thời gian lặng lặng chảy xuôi, đảo mắt liền tới 12 giờ khuya. Lúc nãy Lương Thần mới mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảnh Hào Hào nghe được tiếng vang, có chút mờ mịt quay đầu, nhìn chằm chằm Lương Thần nhẹ nhàng mà hả một tiếng. Cô suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến chuyên chú như vậy, hơn nữa mi tâm thanh tú, có cô đơn nhàn nhạt như là gặp chuyện khổ sở gì đó. Là đang khổ sở vì Trầm Lương Niên sao? Mặc kệ anh làm gì, anh ở đáy lòng của cô so ra đều kém hơn người đàn ông kia. Lương Thần cảm thấy đáy lòng mình như bị một khối đá đè ép, vừa nặng lại vừa đau, làm cho anh suýt nữa nói không nên lời. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của chính mình, âm điệu như thường, mở miệng nói với Cảnh Hào Hào. Em nên nghỉ ngơi, thời gian cũng không còn sớm, anh cũng phải rời đi. Cảnh Hào Hào gật gật đầu, sau đó liền không động tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn tivi trước mặt như trước, hoàn toàn không có nghe được lời nói của Lương Thần. Yết hầu Lương Thần hơi lăn lộn một chút, sau đó đứng lên, cầm chìa khóa xe của mình, mở miệng nói, vậy anh đi đây, gặp lại sau. Lần này Cảnh Hào Hào không có một chút phản ứng, tay cầm lấy chìa khóa xe của Lương Thần, hơi dùng sức một chút. Anh đứng ở tại chỗ trong chốc lát, sau đó liền mở bước chân, xoay người, đi ra khỏi nhà của Cảnh Hào Hào. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng cô, Lương Thần chỉ cảm thấy tâm của mình cũng hung hăng rơi xuống đến đáy cốc. Anh đứng ở trong hành lang yên tĩnh, dựa vào cửa Cảnh Hào Hào, đứng hồi lâu mới chậm rãi xoay người đi về phía cầu thang. Đi ra từ trong lầu, gió cuối mùa thu thổi đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương, làm cho đầu óc của Lương Thần hơi thanh tỉnh một chút. Trong sân tiểu khu im lặng, anh chậm rãi đi đến trước cửa xe mình, ngồi xuống nhưng không có khởi động xe. Mà là xuyên qua cửa kính xe, ngẩng đầu nhìn căn phòng sáng đèn của Cảnh Hào Hào, tâm tình lại phức tạp đến khó có thể hình dung. Lúc ở sân bay Nhật Bản chờ chuyến bay, Cảnh Hào Hào đốt một tia sáng ở đáy lòng anh. Lúc đó anh cảm thấy tia sáng giống như có thể chiếu sáng lên toàn bộ thế giới của mình. Nhưng đôi khi anh lại cảm thấy tia sáng kia mỏng manh, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Anh không có tính toán buông tha, nhưng anh cũng không có tin tưởng nào. Cảnh Hào Hào ngồi trên sofa không biết bao lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trong phòng trống rỗng, đã không còn thân ảnh của Lương Thần. Sau đó cô phát hiện tâm tình của mình càng thêm mất mát. Lương Thần thật không muốn buông tha, cho dù anh nhìn thấy Cảnh Hào Hào vì Trầm Lương Niên thất hồn lạc phách, đáy lòng anh rất khó chịu. Anh ngây người dưới lầu Cảnh Hào Hào, ngây người cả đêm. Nhưng lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, anh vẫn như thường gửi một tin nhắn buổi sáng vui vẻ với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cũng cả đêm không ngủ, cứ cứng ngắc ngồi trên sofa cả đêm như vậy. Đột nhiên di động vang lên tiếng tinh tinh, cô mới giật giật hai chân có chút tê dại, đứng lên đi đến trước bàn ăn, cầm lấy di động, nhìn thấy là tin nhắn của Lương Thần gửi đến. Cho dù chỉ có bốn chữ đơn giản buổi sáng vui vẻ, nhưng tâm tình mất mát của Cảnh Hào Hào lại chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Cô cầm di động chậm rãi cắn ngón tay, suy nghĩ trong chốc lát cũng trở về tin nhắn giống y như đúc: buổi sáng vui vẻ. Lương Thần trong xe dưới lầu nhìn Cảnh Hào Hào một hồi âm, cảm thấy một tia sáng nơi đáy lòng anh lại sáng lên một chút. Anh giống như bình thường tiếp tục lại nhắn cho Cảnh Hào Hào một tin nhắn, dặn cô nhớ ăn bữa sáng. Cảnh Hào Hào trở về bốn chữ: anh cũng vậy nha. Sau đó Lương Thần liền tâm tình tốt khởi động xe đi công ty, mà Cảnh Hào Hào cũng tâm tình thoải mái leo lên giường đi bổ sung giấc ngủ. Một đêm kia, Trầm Lương Điên xuất hiện giống như là một nhạc đệm nho nhỏ, hoàn toàn không thu hút, nhìn như là hoàn toàn không có gây ra bất kỳ sóng to gió lớn nào. Cảnh Hào Hào và Lương Thần cũng như thường ngày vẫn mỗi ngày tin nhắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn có thể hẹn gặp mặt ăn bữa cơm. Phát triển giữa hai người thoạt nhìn rất có hương vị, vững bước ấm áp lên, giống như cứ tiếp tục như thế nữa, thuận ý sẽ thành chương yêu nhau gần nhau. Nhưng nhiều khi mọi người đã quá xem trọng chính mình. Giống như Lương Thần, anh nghĩ đến chính mình yêu Cảnh Hào Hào, có thể coi chuyện đêm đó của Trầm Lương Điên tìm kiếm Cảnh Hào Hào thành không có phát sinh. Nhưng anh lại xem nhẹ một thứ. Đối với người yêu sâu đậm mà nói, đấy là người đó đều là yêu so đo mà keo kiệt. Anh chẳng qua chỉ là để cho chính mình biểu hiện rất rộng lượng, biểu hiện không ngại Trầm Lương Điên đêm khuya đến tìm Cảnh Hào Hào. Nhưng thật ra đáy lòng anh vẫn đều là đang để ý thật sâu. Thật sâu đó, Hào Hào có biết không? Ngày thành phố Giang Sơn lập đông đó, Lương Thần bởi vì công việc đi Thượng Hải công tác thời gian khoảng một tuần. Ngày đầu tiên anh đi đúng lúc là ngày mùng 10 tháng 11, lễ độc thân. Ngày đó là thứ sáu. Lúc ban đầu ngày này là rộ lên từ trang web. Là lễ của người độc thân, mấy năm nay người trôi qua lễ này càng ngày càng nhiều. Ngay đến cả người có người yêu cũng đều gia nhập đội ngũ trôi qua lễ độc thân này. Đồng nghiệp trong văn phòng Cảnh Hào Hào tổng cộng là 8 người, trong đó 6 người đều có bạn trai hoặc là đã kết hôn. Ở một ngày lễ độc thân này, Cảnh Hào Hào và một đồng nghiệp độc thân còn chưa chơi qua lễ này. Mấy người đồng nghiệp khác đã muốn nhận được lễ vật, hoa tươi tặng bạn trai hoặc là chồng tặng. Cảnh Hào Hào nghe mùi hoa đầy văn phòng, buổi chiều lúc gửi tin nhắn cho Lương Thần, nhìn không được oai oán vài câu. Thói đời này thật sự là không có thiên lý. Người kết hôn và có bạn trai lại nhận được hoa tươi ở trong ngày lễ độc thân này. Đây quả thực là không cho người độc thân chúng ta một đường sống mà. Chẳng lẽ bọn họ không nghe đến một câu, gọi là hạnh phúc phơi bày, sẽ bị chết mau ư? Tin nhắn của Lương Thần rất nhanh hồi phục lại đây. Đều là hoa gì? Hoa hồng, hoa bách hợp, nhiều lắm, còn có hoa hồng bảy màu. Cảnh Hào Hào nhất nhất báo tên hoa trong văn phòng, gửi qua cho Lương Thần, sau đó cô lại đánh lạch cạch một chuỗi. Tình nhân toàn thế giới, chẳng những chiếm lấy Tết âm lịch, Tết Trung Thu, lễ tình nhân phương Tây, lễ tình nhân phương Đông, hiện tại ngay cả lễ độc thân cũng chiếm lấy, quả thực là hơi quá đáng. Bởi vì ngày hôm sau cần đi công tác, buổi chiều hôm đó công việc của Lương Thần đặc biệt bận rộn. Tuy rằng trước tiên đều là hồi đáp tin nhắn của Cảnh Hào Hào, nhưng câu chữ cũng rất ngắn gọn. Sau khi anh nhìn thấy một chuỗi tin nhắn của Cảnh Hào Hào gửi đi, nhưng không có hồi đáp, ngược lại trực tiếp tìm Tô Tiểu Tả đến đây, thấp giọng phân phó bên tai của cô ấy vài câu, sau đó đưa địa chỉ đã viết xuống cho Tô Tiểu Tả. Cảnh Hào Hào ở trong văn phòng đợi rất lâu nhưng cũng không có đợi được tin nhắn của Lương Thần. Nghĩ đến anh bận rộn, liền chán chết, mở trang web lên xem. Kết quả chưa đến nửa tiếng, có một nhân viên chuyển phát nhanh đi vào trong văn phòng, hỏi ai tên là Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, giơ tay lên một chút. Sau đó, nhân viên chuyển phát nhanh kia đưa tới một bó Blue Lover lên. Cảnh Hào Hào không khỏi ngẩn ngơ, sau đó không hiểu ra sao ký tên. Dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của các đồng nghiệp trong phòng làm việc, nhận lấy bó hoa kia. Cảnh Hào Hào vừa tìm được nơi đặt tốt cho bó hoa, lại một nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa, vẫn là tìm cô như trước, lúc này đây bưng là một bó hoa bách hợp lớn. Cảnh Hào Hào ký tên, nhận, còn chưa có xoay người, lại liên tục đến vài nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay ôm đều đều là đủ loại hoa tươi, vẫn đều là đưa cho cô như trước. Đợi cho Cảnh Hồng Hảo ký nhận xong toàn bộ, bàn công tác của cô và ghế làm việc bên cạnh, toàn bộ đều chất đầy hoa tươi, sau đó di động đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên. Cảnh Hồng Hảo cầm lấy là Lương Thần gửi tin nhắn đến. Hiện tại có cảm thấy em so với người khác càng quá mức hơn không? Lúc này Cảnh Hào Hảo mới nhất thời hiểu được, hóa ra những hoa này đều là Lương Thần đưa tới. Cô quét qua từng bó hoa tươi xung quanh, lúc này mới phát hiện đủ loại hoa tươi đồng nghiệp trong văn phòng mình nhận được, chỗ cô đều có cả. Cô chỉ vô tâm tùy tiện oán trách người khác quá mức một chút, anh lại làm cho cô trở nên càng quá mức hơn. Lễ độc thân một năm này, Cảnh Hào Hảo độc thân so với người phụ nữ và bạn trai có chồng, trôi qua càng náo nhiệt hơn. Buổi tối lúc tan tầm, Lương Thần còn hẹn Cảnh Hào Hảo cùng ăn một chút cơm chiều. 10 giờ đưa cô về chỗ cô. Vẫn nhìn cô lên lầu, ngọn đèn trong phòng sáng lên, anh mới lái xe rời đi. Ngày hôm sau Lương Thần lên máy bay đi Thượng Hải. Hành trình đi công tác an bài có chút chặt chẽ, Lương Thần gần như không có thời gian gửi tin nhắn cho Cảnh Hào Hảo. Đại đa số đợi khi anh rảnh rỗi đã hơn nửa đêm, Cảnh Hào Hảo hoặc là đã ngủ hoặc là đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hai người không phải chỉ có thể tán gẫu hai câu đơn giản, chính là dứt khoát trực tiếp vào sáng hôm sau, Cảnh Hào Hảo mới có thể trả lời tin nhắn của Lương Thần. Ở ngày thứ tư trong lịch công tác của Lương Thần, thành phố Giang Sơn tuôn ra một tin tức là chuyện xấu về Lương Thần. Cảnh Hào Hảo biết được chuyện xấu kia vẫn là nghe được từ miệng đồng nghiệp trong văn phòng. Buổi tối ngày đó, bởi vì chờ tin nhắn của Lương Thần, ngủ có chút muộn. Ngày hôm sau đến công ty, bởi vì ngủ giấc chưa có đủ, cả người cô có chút vô tình ngồi trên vị trí bật máy tính, liền mệt mỏi ghé vào trên bàn. Trời ạ, các người mau đến xem, tổng tài tập đoàn Giang Sơn lại có thể cũng có chuyện xấu. Thiệt hay giả? Không phải nói từ trước đến nay anh ta không có tin tức gì bên lề ư? Ở nơi nào, để cho tôi tới nhìn xem. Đồng nghiệp ngồi ở phía đối diện Cảnh Hào Hảo chỉ vào màn hình máy tính, kinh ngạc gọi một câu, dẫn tới những nữ đồng nghiệp ở trong văn phòng chạy vọt tới qua, vây quanh máy tính kia, khe khẽ, nhỏ to nói chuyện. Hai người cùng ăn buổi tối, ở phòng ăn Đồng Phương Minh Châu của thành phố Thượng Hải. Sau khi ăn cơm xong, Lương Thần lái xe đưa Duyên Hoa trở về khách sạn nhé. Ồ, có ảnh là chân tướng, rõ ràng chính là hai người Lương Thần và Duyên Hoa. Trong nửa năm nay, không phải có phóng viên từng đăng xì xào mấy tin của bọn họ sao? Hai người bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, hơn nữa xuất thân của Duyên Hoa lại tốt. Cùng với Lương Thần thật là ông trời tác hợp cho. Thật không nghĩ tới, nam thần trong lòng tôi cứ như vậy thành hoa đã có chủ rồi. Cảnh Hào Hảo vốn ghé vào trên bàn, chờ khởi động máy, nghe được lời nghị luận của đồng nghiệp, đầu óc vốn mệt mỏi, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Cô ngẩng đầu lên, cầm con chuột, trực tiếp nhấn mở trang web, sau đó nhìn thấy được về tin tức đầu đề của Lương Thần và Duyên Hoa kia. Thật sự giống như lời đồng nghiệp nói vậy. Lương Thần và Duyên Hoa ở trong phòng ăn xoay tròn Đông Phương Minh Châu, mặt đối mặt ăn cơm tối, sau đó hai người vào 12 giờ đêm cùng nhau đi ra Đông Phương Minh Châu. Lương Thần lái xe chở Duyên Hoa cùng đi hầu tết và khu nghỉ dưỡng sang trọng của Thượng Hải. Nhìn ra được, kỹ thuật chụp ảnh tương đối cao, thần thái Lương Thần và Duyên Hoa đều chụp rất rõ ràng. Cảnh Hào Hảo chỉ cảm thấy đầu óc mình như là bị sét đánh, trống rỗng, nhìn chằm chằm những hình ảnh chụp trong máy tính, ngón tay cô dần dần trở nên lạnh lẽo. Đồng nghiệp còn đang líu díu nghị luận về xì căng đan của Lương Thần và Duyên Hoa. Tuy rằng ngẫu nhiên có ngữ khí thổn thức, nhưng lại đều đang khen bọn họ là kim đồng ngọc nữ, xứng đôi 10 phần. Cảnh Hào Hảo nghe những lời này, chỉ cảm thấy đáy lòng của mình như là bị lưỡi dao bén nhọn nào đó xẹt qua từng chút, cô đau, đau đến toàn thân phát run. Cô nói hôn lễ của bọn họ tổ chức sẽ là dạng gì? Gia tộc hai bên đều rất lợi hại, hôn lễ kia tuyệt đối là vô cùng náo nhiệt. Không biết chừng sẽ là hôn lễ thế kỷ đó. Không biết hôn lễ của bọn họ có thể quay trực tiếp hay không? Thật sự rất muốn nhìn xem. Hôn lễ ư? Hôn lễ của Lương Thần và Duyên Hoa? Cảnh Hào Hảo nghe được lời bàn tán của đồng nghiệp, trong đầu cũng vòng quanh hình ảnh kết hôn của bọn họ. Nhưng mà cô vừa mới nghĩ đến cảnh tượng Lương Thần mặc vào trang phục chú rể đứng chung một chỗ với Duyên Hoa, cô nháy mắt liền phát hiện trái tim đau không thể hô hấp. Cô cảm thấy những lời đồng nghiệp bàn tán cộng với hình ảnh trong máy tính trước mặt là chói mắt như vậy, khiến cho cô chợt đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc. Hào Hào, cô làm sao vậy? Sắc mặt Thoan nhìn rất khó coi. Các đồng nghiệp đã nhận ra sự khác thường của Cảnh Hào Hào, lên tiếng gọi cô một câu. Cảnh Hào Hào không có dừng bước chân lại, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi văn phòng, trực tiếp chạy ra khỏi công ty. Trên đường phố có rất nhiều xe, Cảnh Hào Hào không có phân rõ phương hướng, chỉ lung tung xoay người một cái, liền không có mục đích đi về phía trước. Cô đi ra gấp, không có mang theo áo khoác, gió mùa đông, toàn thân cô lạnh như băng. Cô không có chút nào đố kỵ, trong đầu đều là hình ảnh Lương Thần và Duyên Hoa cùng ăn bữa tối ở Thượng Hải, rồi cùng đi khách sạn. Cô nhớ tới vào đêm sinh nhật Duyên Hoa đó, chính mình nghe lén được Duyên Hoa tỏ tình. Anh Lương Thần, em thích anh. Lúc cô ấy hoàn thành, không có can đảm nghe tiếp, liền vội vàng chạy trốn. Lúc đó cô không nghĩ rằng vì sao mình lại sợ hãi, vì sao lại trốn tránh, nhưng hiện tại cô tựa hồ mơ hồ hiểu được. Liệu có phải Lương Thần đã tiếp nhận lời tỏ tình của Duyên Hoa rồi hay không? Đúng vậy, cô gái kia xuất thân tốt, diện mạo tốt, giữ mình trong sạch ở trong giới giải trí, còn có thành tựu cao như vậy, thế nào cũng là một cô gái hoàn mỹ, không thể bới móc, bất kỳ một người đàn ông nào cũng đều sẽ thích đi. Lúc trước khi Lương Thần ở phòng ăn xoay tròn cao nhất ăn cơm với mình, nói cho mình biết anh có người thích đó rời khỏi anh. Nhưng mà anh chỉ là ai? Duyên Hoa sao? Cô nhớ rõ, có một thời gian Duyên Hoa là đi nước Mỹ từ thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào nghĩ nghĩ, phát hiện tất cả hết thảy, tựa hồ cũng không có thể tự bảo chữa. Hoàn mỹ giống như Lương Thần và Duyên Hoa, thật sự chính là một đôi yêu nhau, hiện tại rốt cuộc ở cùng với nhau. Cô vẫn luôn đang tự nói với chính mình, cô chỉ là chơi thân với Lương Thần, bọn họ là bạn bè, nhưng hiện tại cô không có chút nào vì bạn bè đã tìm được hạnh phúc mà có một chút ý tứ cao hứng chúc phúc cho bọn họ, thậm chí đáy lòng cô đều là mất mát thật sâu, giống như là mất đi thứ gì đó quan trọng. Từ lúc ban đầu cô bị Lương Thần bức bách ở lại bên người anh, liền nói với chính mình cô nhất định không thể yêu thương người đàn ông này. Sau đó cô rút cuộc được như ý nguyện rời khỏi anh, cô lại càng không nghĩ chính mình có yêu anh hay là không. Sau đó nữa, cô và anh gặp lại, cô ở dưới đáy lòng nói với chính mình, Lương Thần giúp mình, anh và cô chính là bạn bè. Cô vẫn kiên định như vậy, thực kiên định nghĩ rằng chính mình sẽ không yêu Lương Thần, thực kiên định cảm thấy giữa bọn họ chính là tình bạn. Nhưng hiện tại, cô nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác đi cùng với nhau, đáy lòng hiện lên đau lòng thật sự rõ ràng, giống như là mất đi tình cảm chân thành của mình. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, bước chân chợt dừng lại. Cô đứng ở bên đường cái, người đến người đi, bên tai không ngừng vang lên tiếng còi. Sau đó, cô hậu tri hậu giác, phát hiện ở đáy lòng cô từ đầu đến cuối đều không có đặt Lương Thần ở trên vị trí một người bạn. Lòng của cô sớm đã không biết lặng yên, không một tiếng động mất đi trên người anh từ khi nào. Chỉ là cho tới nay, cô đều không có ý thức được, hoặc là nói đúng hơn là không dám đi tìm hiểu. Vì thế trong đáy lòng liền liều mạng nói với chính mình rằng anh và cô đã ly hôn, liền không thể có tương lai. Anh và cô chênh lệch lớn như vậy sẽ không có tương lai. Giữa anh và cô chỉ là tình bạn thuần túy. Đến hiện tại cô mới biết được thật ra những thứ kia đều là một cái cớ cô lừa mình dối người, tự mình thôi miên, dùng để tê dại chính mình thôi. Cô đã sớm yêu Lương Thần, nhưng bởi vì cô không dám đối mặt cho nên luôn đang trốn tránh. Nhưng mà giờ khắc này người đàn ông kia rất có thể đã ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Đáy lòng cô đau đớn, khổ sở, áp lực làm cho cô rốt cuộc không thể lừa gạt chính mình. Cô chỉ có thể đối mặt với thực tế, cô sợ đi đối mặt. Cô yêu Lương Thần vào lúc cô hồn nhiên không biết liền đã yêu anh. Nhưng anh đã có người anh thích. 7 giờ tại Thượng Hải, Lương Thần mở một cuộc họp sớm, lúc chấm dứt đã là 9 giờ rưỡi sáng. Anh có một chút mệt mỏi trở lại khách sạn, vừa đi vào còn chưa có cởi áo khoác tây trang, di động trong túi liền vang lên. Lương Thần tiện tay cởi bỏ cà vạt, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là nhà cũ gọi điện thoại tới. Liền không nhanh không chậm, tiếp nghe. A Thần, hiện tại con và Duyên Hoa ở cùng một chỗ. Lương Thần bị vấn đề này hỏi không hiểu ra làm sao, nhíu nhíu mày. Mẹ đang nói cái gì vậy? Có phải bây giờ Duyên Hoa đang ở Thượng Hải với con không? Tối hôm qua hai đứa cùng đi phòng ăn, xoay tròn ở Đông Phương Minh Châu, ăn cơm tối với nhau, sau đó hai đứa cùng nhau trở về khách sạn. Còn có làm chút chuyện khác gì với Duyên Hoa không? Mẹ nói cho con biết, chị của Duyên Hoa chính là chị dâu cả của con. Con cũng không thể dính vào. Nếu thật sự mà làm thì phải kết hôn với Duyên Hoa. Lương Thần càng nghe càng hồ đồ. Anh vội vàng mở miệng cắt đứt lời nói của mẹ. Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm gì rồi không? Con và Duyên Hoa làm sao mà có khả năng được? Chúng con đã rất lâu rồi, đâu có gặp mặt nhau. À Thần, đến lúc này rồi con còn muốn lừa mẹ. Chính mẹ đã xem tin tức. Tin tức? Đáy lòng Lương Thần lại dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Anh không nói một tiếng, trực tiếp chặt đứt điện thoại của mẹ, sau đó rất nhanh tiến vào phòng ngủ của Tổng thống, cầm lấy iPad, mở trang web lên. Trong nháy mắt liền thấy được căng đan của mình và Duyên Hoa. Sắc mặt của Lương Thần nháy mắt trở nên trầm thấp xuống, nâng tay lên trực tiếp nhấn đường điện thoại nội bộ của khách sạn. Qua chưa đến nửa phút, cửa khách sạn liền bị đẩy ra. Trợ lý vội vàng tiến vào. Lương Tổng, xin hỏi có phân phó gì? Âm trong lời nói của trợ lý còn chưa có rơi xuống, Lương Thần liền cầm iPad trong tay trực tiếp hung hăng ném về phía đầu trợ lý kia. Không phải tôi đã nói, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ scandal nào của tôi ở trong giới giải trí. Các người là trông chừng như thế nào? Không muốn làm thì có thể lập tức lăn khỏi công ty cho tôi. Trợ lý theo bản năng cúi thấp đầu một chút, né tránh iPad, cúi đầu không dám hé răng. Lương Thần cuốn cuốn tay áo, vẫn có chút căm tức chỉ vào trợ lý lớn tiếng quát. Anh sững sờ nơi này làm cái gì? Còn không mau đi xử lý cho tôi. Tôi nói cho anh biết, trong vòng nửa tiếng xử lý không xong, anh liền cuốn gói chạy lấy người cho tôi. Vâng, thưa Lương Tổng. Trợ lý cúi thấp người, nhặt iPad, xám xịt mặt, chạy ra khỏi phòng khách sạn của Lương Thần. Trong phòng khôi phục sự im lặng, Lương Thần đứng ở bên giường. Trên người còn tản ra lệ khí cơn giận, sót lại chưa tiêu tan. Một lát sau, anh cầm lấy di động của mình, theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào, giải thích chuyện này một chút, nhưng vừa mới nhấn mở tên Cảnh Hào Hào, động tác của anh lập tức dừng lại. Cảnh Hào Hào không phải là người yêu anh lo lắng gọi điện thoại cho cô như vậy, anh chẳng phải mở miệng giải thích như thế nào đây. Lương Thần nghĩ đến đây, trực tiếp ném điện thoại di động tới trên giường. Trợ lý xử lý tốt hết thảy, lúc cầm iPad trở về phòng Lương Thần. Lương Thần đang đứng ở trước cửa sổ phòng khách, hai tay nhét túi không nhúc nhích. Nhìn từ bóng dáng này, Lương Thần thoạt nhìn thực rất ôn hòa, giống như người vừa mới phát giận, hoàn toàn không phải anh. Trợ lý chậm rãi bước tiến lên, đứng ở phía sau Lương Thần, 1 mét xa xa, mở miệng nói. Lương Tổng, chuyện ngài phân phó đã xử lý xong. Lương Thần không có phản ứng gì. Trợ lý tiếp tục nói. Đó là năm kia, lúc ngài và Duyên Hoa tiểu thư ở Thượng Hải ăn cơm, bị một phóng viên chụp ảnh lén. Hiện tại phóng viên kia lập ra phòng làm việc của mình và nâng cao nổi tiếng, liền tung ảnh chụp kia ra ngoài. Hiện tại tôi đã phân phó người trực tiếp đóng cửa phòng làm việc của cô ta rồi. Lương Thần vẫn không nói gì, trợ lý đứng trong chốc lát, mở miệng nói. Nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Trợ lý vừa định xoay người, giọng nói thản nhiên của Lương Thần truyền đến. Không phải đài truyền hình thành phố Giang Sơn vẫn muốn mời tôi làm khách quý, làm phỏng vấn một lần sao? Trợ lý sửng sốt một chút. Lương Tổng, ý của ngài là... Lương Thần từ từ xoay người lại. Giúp tôi nhận đi, tận lực an bài thời gian phỏng vấn gần đây nhất. Hào Hào, chuyện anh không thể quang minh chính đại làm sáng tỏ cho em nghe, anh sẽ quang minh chính đại làm sáng tỏ cho toàn thế giới nghe. Vâng. Trợ lý yên lặng rời khỏi phòng Lương Thần, đứng ở cửa, sờ sờ đầu của mình. Lương Tổng vẫn luôn không thích lộ diện. Ở truyền thông, đài truyền hình thành phố Giang Sơn rất nhiều lần đưa ra lời phỏng vấn với anh. Mỗi lần đều là bị anh cự tuyệt. Lúc này đây, sao ngày ấy lại đột nhiên tiếp nhận vậy? Lúc Cảnh Hào Hào trở lại công ty, đã gần là 12 giờ trưa. Đồng nghiệp thấy sắc mặt của cô có chút không tốt, tiến lên quan tâm hỏi hai câu, liền đi nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa. Một mình Cảnh Hào Hào ngồi ở trong văn phòng, màn hình máy tính còn dừng lại. Ở trên trang scandal của Lương Thần và Duyên Hoa, Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, liền rũ mi mắt xuống. Nhìn thấy di động trên mặt bàn của mình, có một tin nhắn chưa đọc, nhấn mở. Là Lương Thần gửi đến hỏi cô ăn bữa sáng chưa? Đổi là ngày hôm qua, à không, vài tiếng trước. Cô nhìn thấy tin nhắn này khẳng định sẽ khẩn cấp, lòng tràn đầy vui mừng mà hồi đáp. Nhưng hiện tại cô nhìn thấy tin nhắn này có chính là đau lòng. Có người nói, tình yêu chính là một hồi đánh bạc, người thắng cả đời hạnh phúc, người thua đau đến không muốn sống. Cô đã tự mình nếm thử một lần tình yêu thảm hại, tìm được đường sống trong chỗ chết, cô thật sự không có chuẩn bị tốt, đi nếm thử lần thứ hai.

Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, liền giật giật thân mình, lại phát hiện trong tay mình cầm lấy gắt gao một thứ, xúc giác ôn nhu. Cô có chút sờ không rõ là cái gì, tùy tiện chà sát hai cái, lúc này mới phát hiện là tay người. Cô chợt chuyển đầu, liền nhìn thấy người nằm ở bên giường cô, hóa ra không phải là mộng, mà là Lương Thần đang chăm sóc cô. Anh thoạt nhìn thực mệt mỏi, hẳn là vẫn luôn chưa thể nghỉ ngơi tốt. Áo sơ mi mỏng mang ở trên người, quần áo thoạt nhìn rất nhiều nếp nhăn, hình như đã lâu rồi chưa có thay đổi. Lúc này không có khí thế như trong ngày thường, thậm chí còn mang theo một tia chật vật, phong trần mệt mỏi. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, anh ghé vào bên giường của cô, gối lên cánh tay của cô, nhắm mắt lại ngủ say, dung nhan đường cong hoàn mỹ, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, tinh mỹ mà lại đẹp mắt, cho dù thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại vẫn làm cho người ta say mê như trước. Cảnh Hào Hào nhìn dung nhan lúc ngủ say của Lương Thần, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác vừa ấm áp lại thoải mái, mang theo một tia ngọt ngào, làm cho cô hoàn toàn không rảnh đi suy nghĩ chênh lệch chim bay và cá giữa cô và anh. Cảnh Hào Hào không có lên tiếng, cũng không có rời giường, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lương Thần. Qua không biết bao lâu, Lương Thần trong lúc ngủ mơ giống như nhận được có người nào vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Lông mi anh khẽ run lên, sau đó sốc lên, tầm mắt liền thẳng tắp chạm vào đáy mắt của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào không nói gì, chỉ nhẹ nhàng há miệng, tầm mắt đã có chút không rời đi được. Cả người Lương Thần hơi có chút bất ngờ, sau một lúc lâu anh mới thanh tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt lại luôn luôn không rời khỏi ánh mắt của cô, nâng tay lên chạm vào trán của cô, nhận thấy được cô đã lui lại cơn sốt, vào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Em đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Cảnh Hào Hào ngủ say một ngày một đêm, trong bụng sớm đã trống rỗng, cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Lương Thần liền lập tức đứng dậy, mặc áo khoác đi ra nhà Cảnh Hào Hào. Qua khoảng nửa tiếng, Lương Thần mang theo hai cái gói to đi trở về. Một gói to trong đó đựng một ít thức ăn nhẹ, một cái là một ít đồ dùng và quần áo hàng ngày. Cảnh Hào Hào hạ sốt, thân thể vẫn có chút suy yếu, khẩu vị cũng không phải là đặc biệt tốt, chỉ ăn một ít liền buông đũa xuống. Buổi tối Lương Thần sợ Cảnh Hào Hào đột nhiên lại phát sốt, anh cũng không có rời đi, đi vào trong phòng tắm, tắm rửa một chút, trực tiếp nằm xuống sofa ở trong phòng khách. Cảnh Hào Hào ngủ có chút lâu, buổi tối lúc này cũng không có mệt mỏi. Cô lăn qua lộn lại ở trên giường trong phòng ngủ, trong đầu nghĩ đều là Lương Thần nằm ở trong phòng khách. Cuối cùng cô dứt khoát liền xốc chăn lên, xuống giường, giả bộ muốn đi toilet, đi ra ngoài. Tivi phòng khách bật lên, lại bị chỉnh âm tĩnh, chỉ có hình ảnh không ngừng lóe lên. Lương Thần nhắm mắt lại, nằm ở trên sofa như là đã ngủ. Sofa có chút ngắn, nửa chân anh đều đã duỗi ở bên ngoài không trung rồi. Trên người có đắp áo khoác của anh, Cảnh Hào Hào xoay người đi trở về phòng ngủ. Lúc trở ra, trên tay Cảnh Hào Hào ôm một cái chăn, cô nhẹ nhàng nhấc chân đi đến sofa, đặt ở bên người Lương Thần, sau đó nâng tay lên, rút đi áo khoác tây trang, khoác ở trên người Lương Thần, cẩn thận mở chăn ra, đắp kín cho anh. Cảnh Hào Hào đứng lên, vừa lúc mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, Lương Thần lại đột nhiên mở mắt. Không biết có phải chính mình ý thức được thích anh hay không, trong nháy mắt Cảnh Hào Hào nhìn thấy ánh mắt thâm thúy tối đen của Lương Thần, đáy lòng cả người lại hiện lên một tầng chột dạ. Cô cố gắng duy trì bộ dáng ngày thường của mình khi đối diện với Lương Thần, vẫn xem anh thành bạn bè của mình, mở miệng nói, em thấy anh đang ngủ, sợ anh cảm lạnh, liền đi lấy cái chăn ra đắp cho anh. Lương Thần hơi giật giật thân thể, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian, cau mày hỏi, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Ngủ lâu như vậy cũng có chút không ngủ được nữa. Thật ra cô là nghĩ đến anh ở bên ngoài mới không buồn ngủ. Lương Thần đẩy chăn sang một bên sofa, đứng lên, sờ sờ cái trán của Cảnh Hào Hào, phát hiện nhiệt độ bình thường mới thả xuống dưới. Hành động tự nhiên như vậy của anh lại làm cho Cảnh Hào Hào lập tức liền ngừng hô hấp, trái tim trong ngực thình thịch nhảy bay nhanh. Cảnh Hào Hào theo bản năng rũ mi mắt xuống, có chút không dám nhìn Lương Thần, sợ bị anh nhìn thấy được tình ý nồng đậm toát ra từ đáy mắt của mình. Thuốc buổi tối em uống chưa? Em uống rồi. Cảnh Hào Hào cực lực khống chế nhịp tim hỗn loạn của mình, nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Lương Thần, ngay lập tức chuyển tầm mắt đến trước tivi. Tivi không có tiếng động dừng lại, là kênh điện ảnh, bên trong lại phát ra một bộ phim cổ trang. Đúng lúc Duyên Hoa làm diễn viên chính. Cảnh Hào Hào lập tức nghĩ đến xì căng đan của Lương Thần và Duyên Hoa, biểu tình cô lại hơi dừng một chút, sau đó liền xoay qua nói với Lương Thần. Bộ phim điện ảnh này thực là kinh điển, xem như là tác phẩm thành danh của Duyên Hoa. Cảnh Hào Hào vừa nói ra những lời này, liền có chút hận không thể cắn rớt cái đầu lưỡi của chính mình. Trong bộ phim điện ảnh này, rất nhiều ngôi sao đều là lần đầu tiên diễn xuất, thành tựu không chỉ là một mình Duyên Hoa, nhưng cô cố tình chỉ nói tên của cô ấy. Đây không phải rõ ràng, biểu hiện ra chính mình cố ý hay sao? Cảnh Hào Hào nhịn không được lại mở miệng, giải thích nói. Em rất thích bộ phim này. Em xem qua rất nhiều lần, tuy rằng bộ phim này tạo ra rất nhiều người nổi tiếng, nhưng bởi vì em thích nhân vật Duyên Hoa ở trong đó nhất, cho nên theo thói quen nhắc tới bộ phim truyền hình này, liền nhắc đến cô ấy, không có ý tứ gì khác. Lúc Cảnh Hào Hào nói xong một chuỗi lời nói này, lúc này cô mới nháy mắt hiểu được cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, giải thích chính là che giấu. Nếu lời nói vừa rồi chính là cô chuột dạ chính mình cố ý, như vậy hiện tại mỗi một chuỗi lời nói dài này rõ ràng chính mình là đang nói cho Lương Thần biết chính mình nhắc tới Duyên Hoa chính là có ý tứ khác. Mặt của Cảnh Hào Hào lập tức liền đỏ lên, tay chân cô có chút luống cuống đứng ở tại chỗ, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Lương Thần, kiên trì tiếp tục nói. Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ là nghĩ đến tin tức của anh và cô ấy vào mấy ngày hôm trước. Em sợ anh cảm thấy hiện tại em nhắc đến cô ấy là cố ý bắt quái cuộc sống riêng của anh. Nói xong, Cảnh Hào Hào cười ngây ngô một chút, lại mở miệng nói. Chỉ là anh và Duyên Hoa thoạt nhìn rất xứng đôi, các người ở cùng một chỗ thật sự cũng rất thích hợp. Ánh mắt của Lương Thần bình tĩnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cảnh Hào Hào. Phải không? Cảnh Hào Hào bị tầm mắt của anh nhìn đến đáy lòng càng thêm hoảng hốt, nhưng cô lại không thể nào mở miệng được, tự nhiên mỉm cười nói một câu. Đúng vậy. Cô chỉ là vừa suy nghĩ hai chữ này một chút, cô liền cảm thấy trong ngực truyền đến một đau đớn sóng lớn mãnh liệt. Ngón tay Cảnh Hào Hào hung hăng nắm thành quyền đầu, cô đứng rất lâu mới kéo môi ra vẻ trấn định, dùng ngữ điệu thoải mái nói. Đúng vậy. Bộ dạng của Duyên Hoa rất xinh đẹp và tao nhã, xuất thân danh môn, nhìn thế nào cũng là trình độ không thể bới móc. Mà anh... Cảnh Hào Hào không có chần chờ gì mà thốt ra. Soái khí mê người, mặc dù có bối cảnh xuất thân tốt như vậy, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo thiên hạ của mình, công việc nghiêm túc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng lại... Lúc Cảnh Hào Hào nói tới đây, đột nhiên lại dừng lại, nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng. Không nói thì cho tới bây giờ cũng biết, hiện tại vừa mở miệng, cô liền phát hiện ưu điểm trên người anh nhiều đến đủ để cho cô thao thao bất tuyệt đến nửa ngày. Trừ bỏ những thứ trên người, còn có suy nghĩ chu toàn trước sau, si tình chuyên nhất, có can đảm, có kiến thức, gặp nguy, không loạn. Tầm mắt của Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào trở nên có chút yên lặng. Cảnh Hào Hào cảm thấy đáy lòng quay cuồng, nổi lên một tầng khổ sở. Cô cố gắng duy trì mỉm cười, bổ sung lời nói vừa rồi. Hai người đều là rất hoàn mỹ, thực sự là rất thích hợp ở cùng một chỗ. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền nhìn về phía Lương Thần. Cô cố gắng muốn tìm tòi nghiên cứu ra một tia manh mối từ đáy mắt của Lương Thần, nhưng đáy mắt người đàn ông lại không lộ ra một chút manh mối hay cảm xúc. Qua chốc lát, nhẹ nhàng mở mi mắt, vẫn là âm điệu nhẹ nhàng như trước. Em thật cho rằng là như vậy sao? Lần này Cảnh Hào Hào có chút cười không nổi. Nói lời trong lòng, cô cảm thấy bọn họ không xứng. Cô cảm thấy Duyên Hoa một chút cũng không xứng với Lương Thần, nhưng cô lại càng không xứng. Nhưng cô lại cảm thấy dùng hết toàn lực muốn để cho chính mình nặn ra một nụ cười. Sau đó gật gật với Lương Thần. Cùng với đầu của Cảnh Hào Hào lên xuống, đáy mắt của cô quay cuồng một tầng chua xót, nói không rõ là như thế nào. Cô cảm thấy chính mình ngốc xuống, khẳng định liền rơi xuống nước mắt. Cô liều mạng cưỡng chế cảm xúc khổ sở của mình, vội vàng mở miệng với Lương Thần nói. Đã khuya, em đi ngủ trước. Sau đó giống như chạy trối chết, đi về phía phòng ngủ của chính mình. Ở Cảnh Hào Hào nâng tay lên, lúc muốn đẩy cửa phòng ngủ ra, giọng nói của Lương Thần lại đột nhiên truyền đến. Hào Hào, cả người Cảnh Hào Hào cứng ngắc ở tại chỗ. Duyên Hoa chính là em gái của anh, cả đời này, anh là phải bồi người anh thích. Ngón tay của Cảnh Hào Hào hung hăng run rẩy một chút, cô có chút hiểu những lời này của Lương Thần là ý tứ gì. Duyên Hoa chính là em gái, ý tứ của anh là người anh thích không phải là Duyên Hoa. Tin tức đó là ảnh năm kia, khi đó anh đi Thượng Hải đi công tác, Duyên Hoa đúng lúc cũng ở Thượng Hải quay phim. Lúc đầu anh nhìn thấy tin tức như vậy, không biết nên dùng thân phận như thế nào để mở miệng giải thích với cô đây. Nhưng hiện tại cứ như vậy, bị anh chậm rãi nói ra. Cô ta từ chỗ chị dâu cả của anh biết được anh ở Thượng Hải, liền gọi điện thoại cho anh. Chúng tôi hẹn ở Đông Phương Minh Châu cùng ăn bữa cơm. Sau đó thì anh đưa cô ta về khách sạn, nhưng chúng tôi không ở cùng một chỗ. Anh đây là đang giải thích với cô sao? Nhưng vì sao anh lại giải thích với cô chứ? Loại chuyện này không phải là nên giải thích cho người mình yêu sao, hoặc là với người yêu của mình sao? Sẽ không phải là thân thể của Cảnh Hào Hảo theo bản năng buộc chặt tại chỗ. Làm sao có thể, sao Lương Thần có thể thích cô? Cô đang suy nghĩ miên man cái gì? Cảnh Hào Hảo rất nhanh đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ, dùng sức đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa, thở dốc từng ngụm. Cô nhất định là điên rồi, mới có thể nói ra những cái suy nghĩ như vậy ở trong đầu. Sau một lúc lâu, Cảnh Hào Hảo mới bình ổn tâm tình của mình, chậm rãi đi đến bên giường, bỏ lên, sau đó cầm di động của mình, chậm rãi mở ra. Nhìn bên trong rất nhiều tin nhắn Lương Thần gửi đến, đều là gửi cho cô vào mấy ngày hôm trước. Đại đa số đều là một ít lời nói hỏi cô ăn cơm và đang làm cái gì. Cảnh Hào Hảo nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đè xuống ở trên bàn phím. Anh nói cho em biết những lời này, em có thể xem thành anh đây là đang giải thích với em không? Lương Thần ở trong phòng khách, bởi vì Cảnh Hào Hảo không rên lên một tiếng nào, đi vào trong phòng ngủ nên cảm thấy mất mát. Đột nhiên nghe được di động vang lên, liền liếc mắt nhìn một cái, kết quả nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến. Tâm anh đột nhiên như là bị thủy triều ấm áp bao vây, ấm áp, ôn nhu. Anh nhẹ nhàng gõ hai cái ở trên bàn phím. Có thể. Cảnh Hào Hảo vẫn đang nắm lấy di động, không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Lúc cô thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ có thể này, trái tim vốn thật vất vả mới bình tĩnh lại, tốc độ nhịp tim lại nhanh hơn. Anh đã nói là anh đang giải thích với cô. Hô hấp của Cảnh Hào Hảo trở nên có chút không ổn, hơn nửa ngày cô mới tiếp tục đánh một hàng chữ gửi tới. Vì sao anh lại giải thích với em? Không phải Duyên Hoa tỏ tình với anh ư? Cô ấy tốt như vậy, tại sao anh lại không thích cô ấy? Lương Thần nhìn tin nhắn này của Cảnh Hào Hảo hơi nhíu mày. Duyên Hoa tỏ tình với anh, sao cô biết được? Chẳng lẽ ngày đó cô đi toilet tìm anh? Lương Thần trầm tư một chút, liền tiếp tục gửi cho Cảnh Hào Hảo một tin nhắn hồi đáp. Đêm đó, em ở tiệc sinh nhật Duyên Hoa, nghe được bao nhiêu đối thoại của tụi anh? Không có, không nghe được bao nhiêu, chỉ nghe được lời tỏ tình của cô ấy, em liền rời đi luôn. Cảnh Hào Hảo trả lời chi tiết, sau đó lại bổ sung một tin nhắn giải thích nói. Em không phải là cố ý nghe lén các người nói chuyện, em chỉ muốn đi tới toilet tìm anh đúng lúc nghe được thôi. Cô nghe được Duyên Hoa tỏ tình, không từ biệt với anh liền rời đi. Còn có đêm nay, cô ở trước mặt anh thường xuyên nhắc tới tên Duyên Hoa. Lương Thần nghĩ đến đây, cảm thấy một tia sáng nơi đáy lòng đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời lên. Đây không phải là đại biểu cho thật ra Cảnh Hào Hảo có chút cảm giác với anh có phải không? Cô để ý scandal giữa Duyên Hoa và anh, cũng để ý Duyên Hoa tỏ tình với anh, giống như là anh để ý Trầm Lương Điên vậy. Có quan tâm mới có để ý. Anh cũng không có thể giải thích thành thật ra Cảnh Hào Hảo là đang quan tâm anh có đúng không vậy. Lương Thần càng nghĩ càng cảm thấy hy vọng của mình ở chỗ Cảnh Hào Hảo càng lớn. Anh ôm một tia tâm tình thăm dò, gửi một tin nhắn cho Cảnh Hào Hảo. Hào Hảo, em muốn biết người anh thích là ai không? Gửi tin nhắn này xong, Lương Thần liền phát hiện trong lòng bàn tay của mình lại phủ kín mồ hôi. Anh từng đối mặt với đủ loại vấn đề khó khăn trong thương trường, đều có thể làm đến trấn định ung dung, gặp nguy không loạn. Nhưng hiện tại, anh lại có thể khẩn trương, có chút bối rối. Có một loại đáp án, tựa hồ có thể miêu tả sinh động bất cứ lúc nào. Cảnh Hào Hảo nhìn tin nhắn Lương Thần gửi đến trên di động kia. Hào Hảo, em có muốn biết người anh thích là ai không? Cả người trong nháy mắt liền như dừng ở nơi đó. Hô hấp của cô trở nên có chút dồn dập, qua nửa ngày cũng chưa nâng ngón tay lên, gõ chữ xuống ở trên bàn phím. Lương Thần ở trong phòng khách cảm thấy thời gian như vậy giống như là bị đau khổ, kéo dài vô hạn. Anh ngừng hơi thở, đợi di động của mình vang lên. Một giây, một phút, rồi đến tận 10 phút, suốt cả 20 phút, Cảnh Hào Hảo không có trả lời tin nhắn của anh. Qua không biết bao lâu, Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng giật giật thân thể mới phát hiện động tác nằm úp sấp của mình làm cho cánh tay của mình đều trở nên có chút tê tê. Cảnh Hào Hào lật người lúc này mới nhẹ nhàng gõ hai cái lên di động trong tay. Là ai? Cô còn chưa có gửi đi, liền cảm thấy ngón tay của mình run rẩy lợi hại. Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó liền nhấn gửi đi. Di động chuyển đến tiếng vang tinh tinh trong lòng bàn tay. Lương Thần không có dừng lại, liền mở khóa điện thoại di động. Trong nháy mắt nhấn mở tin nhắn điện thoại di động kia, anh rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay của mình đang run rẩy. Tin nhắn mở ra, rơi vào mi mắt anh là hai chữ: là ai? Lương Thần nhìn chằm chằm hai chữ hồi lâu mới hít sâu một hơi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nhấn hai cái, không có chút do dự gửi ra bên ngoài. Trong nháy mắt di động vang lên bên tai, Cảnh Hào Hào theo bản năng kéo chăn chôn mình vào trong. Cô mơ hồ cảm thấy trái tim mình có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Cô ở trong ổ chăn tối đen, ước chừng ngây người 5 phút đồng hồ mới miễn cưỡng vươn tay sờ soạn di động, vẫn núp ở trong chăn như trước. Mở khóa màn hình, ấn mở tin nhắn Lương Thần gửi đến. Phản ứng đầu tiên của cô là nhắm hai mắt lại. Cô ở trong ổ chăn tối đen, tinh tường cảm giác được tiếng hít thở của mình là dồn dập như vậy. Sau khi lông mi của cô run rẩy thật lâu mới nhẹ nhàng nâng lên, sau đó tinh tường thấy được một chữ trên màn ảnh di động của mình, chỉ có một chữ: em. Trong nháy mắt này, Cảnh Hào Hào cảm thấy có tiếng sấm ầm ầm nổ tung trong đầu mình. Sau đó, toàn thân cô như là bị đông lại, ngừng chảy xuôi, không khí xung quanh thân như là bị tháo nước, không thể hô hấp. Cô cứ như vậy bình tĩnh, nhìn di động trong lòng bàn tay, nhìn đối thoại trên màn hình. Hào Hào, em có muốn biết người anh thích là ai không? Là ai? Em. Qua hồi lâu, Cảnh Hào Hào mới nhẹ nhàng giật giật tròng mắt. Cô một phen xốc chăn lên, hé miệng, dùng hết toàn lực hô hấp. Sau đó ở trong đầu nổ tung thành một mảng của mình, Cảnh Hào Hào hao hết toàn lực tìm kiếm hồi lâu, tìm kiếm ra một câu: Lương Thần thích cô, là Lương Thần thích cô, chứ không phải là chơi bời bỡn cợt của những kẻ có tiền. Lương Thần vẫn duy trì tư thái vừa mới ngồi ở trong phòng khách, anh rốt cuộc nói ra miệng. Ngày anh và cô lĩnh giấy hôn thú, vào ngày cô kết hôn đó, anh từng muốn tỏ tình với cô, trì hoãn lâu như vậy, rốt cuộc cũng nói ra miệng. Mặc kệ cô là cự tuyệt hay là đáp ứng, anh vẫn luôn thích cô. Lương Thần chậm rãi tựa vào trên sofa, phát hiện chính mình gửi đi một chữ đơn giản như vậy nhưng lại hao phí hết nhiều khí lực của anh như thế. Anh chậm rãi nâng đầu, nhìn ánh đèn sáng ở trên trần nhà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu không phải tin nhắn tối hôm qua đầy đủ, không hề hao tổn gì lưu lại ở trong điện thoại, Cảnh Hào Hào sẽ cảm thấy hết thảy đó giống như là một giấc mộng, hoàn toàn không chân thật. Tối hôm qua cô bị tin nhắn của Lương Thần chấn động hồi lâu mới đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng hôm sau cô lại tỉnh lại rất sớm. Mặc quần áo, Cảnh Hào Hào đứng ở cửa phòng ngủ, vòng tới vòng lui nửa ngày cũng không có dũng khí đi ra ngoài. Trời ạ, vào lúc cô và Trầm Lương Điên ở cùng một chỗ cũng không phải như vậy đâu. Nhưng vì cái gì hiện tại cô lại vừa nghĩ đến anh, vừa nghĩ đến gặp anh, liền khẩn trương, không biết phải làm sao. Cảnh Hào Hào đối diện cửa, nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình của chính mình thật tốt một chút, mới nâng tay lên mở cửa ra, sau đó thò cái đầu ra trước, kết quả nhìn thấy trên ghế sofa phòng khách lại trống rỗng. Chỉ có chăn lộn xộn, vùi ở nơi đó, Cảnh Hào Hào nhịn không được, liền nhíu mi một chút, Lương Thần đâu rồi? Cô cất bước đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn trái nhìn phải một chút, không có nhìn thấy anh đâu, liền mở bước chân đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Khóa cửa toilet của Cảnh Hào Hào có chút vấn đề, có thể đóng lại, cũng có thể là khóa trái. Cô không có tìm được Lương Thần ở trong phòng khách và phòng ăn. Cô chỉ nghĩ rằng anh đã ra cửa, sau đó tiện tay liền đẩy cửa toilet ra, đi vào bên trong. Cảnh Hào Hào mới vừa đi hai bước, lập tức liền đứng tại chỗ. Lương Thần đứng ở trước bồn cầu, cũng sững sờ nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh Hào Hào. Động tác ở trên tay anh, trong nháy mắt, liền ngưng lại. Dục vọng người đàn ông vào buổi sáng là mãnh liệt nhất, huống chi anh và Cảnh Hào Hào đã thật lâu rồi không có thân mật qua. Hiện tại cô liền ngủ ở trong phòng cách vách sát anh như vậy, chỉ một mình anh nghĩ anh liền cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Suốt một buổi tối đều bị vây trong sao động không thôi, cho nên cuối cùng rốt cuộc có chút nhịn không được, liền trực tiếp đi tới toilet giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Mặc dù hai người từng có rất nhiều lần da thịt thân thiết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời Lương Thần tự mình giải quyết lại bị người nhìn thấy. Anh hơi lấy tay che lấy bộ phận trọng yếu của mình, cố gắng làm cho thần thái của mình biểu hiện bình tĩnh như thường. Thanh Thanh cổ họng giảm bớt một chút xấu hổ, mặt không đỏ, tim không đập, mở miệng nói với Cảnh Hào Hào. Chào buổi sáng. Cảnh Hào Hào nghe được lời nói của Lương Thần, lúc này mới bỗng dưng hoàn hồn. Cô mở mắt thật to, nhìn một tay Lương Thần bảo vệ tiểu Lương Thần, lập tức hiểu được anh là đang làm cái gì. Chào buổi sáng ư? Chào buổi sáng cái con khỉ khô. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào yên lặng mắng một câu, sau đó liền vẻ mặt bừng tỉnh, xoay người, vọt ra khỏi toilet, còn muốn hung hăng, đóng cửa lại. Cảnh Hào Hào không có dừng lại, liền nhảy vào trong phòng ngủ của mình, cầm lấy chăn, che ở trên đầu mình. Nghẹn hô hấp ngây người, hơn cả nửa ngày, cô mới cảm giác được hai gò má cô vốn có chút nóng bỏng. Thật là ngại chết đi được. Cô ở trong chăn, ngây ngốc trong hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nâng đầu lên từ trong chăn. Lúc Cảnh Hào Hào đang ở trong phòng ngủ, bị một màn như vậy làm cho xấu hổ khó nhịn, cửa phòng ngủ đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng đập cửa. Thân thể của Cảnh Hào Hào chợt bị kéo căng. Giây tiếp theo, cửa phòng liền bị anh đẩy ra, quần áo của Lương Thần chỉnh tề, vẻ mặt thoải mái tiến vào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.